Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 19, miễn phí bữa trưa. Thượng, phù phù, một đêm này, Bluedo cảm giác mình qua vô cùng khoa huyễn, bởi vì cái này ban đêm phát sinh quá nhiều Bluedo không thể nào hiểu được sự tình. Đầu tiên là trái doa doa năng lực không cách nào thuận lợi sử dụng. Về sau lại là liền, tu la, đều không thể trước tiên chiến thắng cường địch ẩn hiện. Mà lại cái kia ra hỏa mục tiêu thình lình chính là chính mình. Bây giờ, Bluedo lại bị sở dịch đưa lên tại không gian trong hồ lô. Nhìn lấy chung quanh nồng đậm có hình dạng sương mù, Bluedo khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Chợt trong đầu hắn chính là toát ra một vấn đề tới. Cái kia chính là đây rốt cuộc là đây. Tại có hình dạng sương mù bao khỏa bên trong, Bluedo không có cách nào phân biệt phương hướng. Nghĩ đến muốn thử một chút dùng trái doa doa năng lực. Mở ra không gian chi môn, nhìn xem phải chăng có thể thoát ly có hình dạng sương mù bao khỏa. Không ngờ, tại không gian trong hồ lô sử dụng trái doa doa năng lực Bluedo vẫn như cũ là không có cách nào mở ra không gian chi môn. Không có cách nào, cùng ngồi ở chỗ đó chờ chết. Chẳng bằng tùy ý đi bộ một chút, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới thoát ly có hình dạng sương mù phương pháp. Ôm lấy đơn giản như vậy ý nghĩ, Bluedo chính là tại có hình dạng chi trong sương mù tùy ý loạn chuyển lên. Mà tại có hình dạng chi trong sương mù loạn chuyển Bluedo. Thật đúng là có một chút như vậy thu hoạch. Bắt đầu thời điểm, Bluedo tại có hình dạng chi trong sương mù trông thấy hai cây súng lục. Ngoại hình vô cùng kỳ lạ, cho người ta một loại vô cùng huyền diệu cảm giác súng lục. Đáng tiếc, làm Bluedo chuẩn bị tiến lên đụng vào cái kia hai cây súng lục thời điểm. Lại là một trận có hình dạng sương mù bao phủ mà đến. Rất nhanh cái kia hai thanh kỳ lạ súng lục chính là biến mất tại có hình dạng chi trong sương mù. Về sau, Bluedo ẩn ẩn tại có hình dạng chi trong sương mù thoáng nhìn một bóng người. Cứ việc không có cách nào xác định đạo nhân ảnh kia đến cùng là ai. Nhưng nương tựa theo khí tức phương diện cảm giác, Bluedo cảm giác cái kia đồng dạng bị vây ở có hình dạng sương mù bên trong gia hỏa rất mạnh. Nói ít miểu sát hắn Bluedo là không có vấn đề. Đến mức sau đó liền không có sau đó, lại là một trận có hình dạng sương mù bao phủ mà đến. Bluedo tự nhiên là lại không nhìn thấy cái kia đảo mạnh mẽ bóng người. Mà tại có hình dạng chi trong sương mù chuyển rất lâu. Hao phí vô số thể lực Bluedo, ẩn ẩn đều có chút tuyệt vọng. Dù sao, có hình dạng sương mù chính là làm cho hải tặc thế giới bên trong vô số cường giả tuyệt vọng nhân. Vật đáng sợ, giống như là Bluedo cấp bậc này ra hỏa, có thể tại có hình dạng chi trong sương mù chuyển lâu như vậy. Gặp phải, lưu đầy người, hai cây súng lục, cộng thêm sở dịch thu nhập không gian trong hồ lô, Bartholomew Kuma. Thực đều tính toán là vận khí tốt, bất quá, Bluedo tuyệt vọng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh từng trận không gian ba động quanh quẩn mà đến. Bluedo bắt đầu từ không gian trong hồ lô, thuận lợi trở về tới các lô đảo bên trong, quen thuộc gian phòng, quen thuộc, tu la, ngay tại trước mắt, thoát ly có hình dạng sương mù bao phủ Bluedo rất là hưng phấn. Thế nhưng là làm hắn đối mặt phía trên sở dịch cái kia đạm mạc vô tình con người lúc, Bluedo trong đôi mắt hưng phấn, một chút thì biến thành bối rối, cái kia, tu la. Địch nhân bị ngươi đánh bại sao? Không có, lạnh lùng liếc Bluedo liếc một chút. Sở dịch nói ra, hôm nay coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi đi xử lý đây. Cứ việc không rõ ràng sở dịch đến, cùng đánh lấy cái gì chú ý. Nhưng lúc này Bluedo thông minh một lần. Không có hỏi tới sở dịch vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy sở dịch rời đi gian phòng của mình, liền nằm ở trên giường ngủ thật say, mấy cái khác trong phòng, giống như là Koala, Robin, Lucci, Khalifa, Kaku, cũng là giống như Bruno, làm Sở Dịch nói cho bọn hắn không có gì có khác sự tình. Để bọn hắn trước đi nghỉ ngơi thời điểm, thậm chí ngay cả các lô đảo phía trên tất cả hắc bang thành viên, toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu cũng không biết. Koala, Robin bọn người chỉ là nghe theo Sở Dịch phân phó, trở lại mỗi người trong phòng tiến hành nghỉ ngơi, mà tại trong mọi người, trừ Sở Dịch một đêm không ngủ bên ngoài, còn lại người ngược lại là đều nghỉ ngơi rất tốt. Như vậy, để Sở Dịch trắng đêm chưa ngủ nguyên nhân, đến cùng là cái gì đây? Nguyên nhân dĩ nhiên chính là người áo bào trắng nói tới vĩnh sinh. Rất kỳ quái, làm người áo bào trắng khởi tử hoàn sinh, sử dụng tế bào cực tốc phân liệt một lần nữa sống tới thời điểm, lộ ra phảng phất tuổi trẻ giống như Vegapunk khuôn mặt về sau. Người áo bào trắng đúng là không có chút nào có Sở Dịch giao thủ ý tứ. Ngược lại cùng Sở Dịch nói rất nói nhiều, chính là sử dụng không gian ảo diệu, yên lặng biến mất tại Sở Dịch trước mặt, mà Sở Dịch mà hắn có thể bỏ mặc người áo bào trắng rời đi nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì người áo bào trắng rời đi trước đó nói những lời kia. Đầu tiên, đến từ cân đối dậy người áo bào trắng cùng Sở Dịch nói về vĩnh sinh vấn đề. Khi đó, người áo bào trắng hỏi Sở Dịch có tin tưởng hay không vĩnh sinh. Sở Dịch tự nhiên là lắc đầu, biểu thị chính mình không tin vĩnh sinh. Ai muốn nhìn thấy Sở Dịch không nguyện ý tiếp nhận vĩnh sinh cái từ ngữ này thời điểm, người áo bào trắng bỗng nhiên khinh miệt cười cười, theo sau đó xoay người đưa lưng về phía Sở Dịch. Người áo bào trắng chính là dùng bình thản ngữ khí cùng Sở Dịch kể ra nói, vĩnh sinh, thực rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng có vĩnh sinh. Thế nhưng là trên thực tế đâu? Trên thực tế vĩnh sinh là chân thật tồn tại, tựa như là chúng ta, cân đối dậy bên trong mỗi người. Chỉ cần là không bị gặp ngoài ý muốn lời nói, thực đều là vĩnh sinh. Nói, tựa như là sống sợ Sở Dịch không tin một dạng, người áo bào trắng chậm rãi xòe bàn tay ra, một chút liền chọc vào chính mình lồng ngực phía trên. Trong nháy mắt, Sở Dịch có thể rõ ràng trông thấy người áo bào trắng đưa bàn tay cắm vào chính mình trong lồng ngực, trực tiếp chính là bóp nát chính mình trái tim. Nhưng là chính mình đem chính mình trái tim bóp nát, người áo bào trắng cũng chưa chết, thậm chí đều không có toát ra bất luận cái gì thống khổ biểu lộ tới. Sở Dịch chỉ là trông thấy trái tim bị bóp nát sau, người áo bào trắng thân thể bỗng nhiên biến đến mờ đi, dần dần hư không tiêu thất ở nơi đó. Thế nhưng là không bao lâu, người áo bào trắng hư huyễn bóng người lại là dần dần ngưng thực lên. Mà lại tại ngưng thực sau đó, người áo bào trắng lồng ngực phía trên vết thương biến mất. Điều này hiển nhiên là một loại khác khởi tử hoàn sinh năng lực mà. Cho nên, làm Sở Dịch trông thấy người áo bào trắng lấy chính mình vì vật thí nghiệm, tự mình nói với chính mình, người áo bào trắng dùng cho vĩnh sinh mặt khác một cái phương pháp về sau, Sở Dịch trên cơ bản là có thể tin tưởng, cân đối dậy bên trong người áo bào trắng mỗi một cái đều nắm giữ vĩnh sinh lực lượng, hoặc là nói là khởi tử hoàn sinh lực lượng. Nhưng tại Sở Dịch tin tưởng về sau, vấn đề lại tới, đã cân đối dậy bên trong người áo bào trắng đều có thể vĩnh sinh, đều có thể khởi tử hoàn sinh, vì sao tại biển chi đảo thời điểm có một cái người áo bào trắng có thể chết ở hắn Sở Dịch cùng Rayleigh trong tay đâu? Hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch nhìn về phía người áo bào trắng, không có chút nào lo lắng chính là hỏi vấn đề này. Mà người áo bào trắng đâu? Đứng trước Sở Dịch vấn đề, hắn đồng dạng là không có bất kỳ cái gì muốn che lấp ý tứ. Trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian ngắn, người áo bào trắng chính là quay người lại mặt hướng Sở Dịch. Nói ra, ngươi không dùng hoang mang, Tu La, tại biển Chi Đảo thời điểm, ngươi thật là giết chết ta một đồng bạn. Hoặc là nói đúng ra, phải nói là ngươi xác thực giết chết ta một cái phân thân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.